Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 261, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ, tìm chị làm gì? Hạ Lị, tìm chị nói có một chương trình được quay vào đầu đông. Em và sếp Bùi có rảnh không? Mùa đông hà, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Hạ Lị. Mùa đông Bùi Chi Hành rất bận. Cô đoán Bùi Chi Hành sẽ không có thời gian rảnh. Hạ Lị nói, ồ, nghĩ rồi nói. Được thôi, chị ấy chống cằm nói. Năm sau em cũng không có thời gian đâu. Có, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ. Có một ý tưởng đặc biệt. Thế này đi chị Hạ Lị. Hạ Lị nhìn cô, em nói đi. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Sang năm em và Bùi Chi Hành sẽ tổ chức đám cưới. Sau đám cưới chúng em không bận lắm. Hay chị cho chúng em tham gia chương trình tuần trăng mật? Hạ Lị, đây là điều mà trước đây Lộ Tuệ Tuệ đã nghĩ đến. Cô nghĩ nếu ống kính quay lại hành trình tuần trăng mật của mình, chắc sẽ tuyệt lắm. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là gần đây cô thực sự không dành ra được thời gian. Cô muốn học và Bùi Chi Hành phải làm việc. Hạ Lị suy nghĩ một lúc, cảm thấy ý tưởng này không tồi. Vậy chị sẽ xem năm sau có chương trình nào phù hợp cho các cặp đôi trẻ hoặc vợ chồng mới cưới không? Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Em có muốn hỏi sếp Bùi không? Lộ Tuệ Tuệ, không cần. Cô xoay cây bút trong tay, nhẹ giọng nói, anh ấy không có ý kiến gì. Hạ Lị cảm giác mới ăn cẩu lương. Được rồi, vậy em cứ ở nhà học. Ừm, đầu đông. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành có một kỳ nghỉ ngắn ngày. Lúc mùa hè, vì nhiều lý do, Lộ Tuệ Tuệ rời nhà và sống với Bùi Chi Hành. Lộ Cảnh Sơn và những người khác đều không có ý kiến. Đã ngỏ lời cầu hôn, nếu đôi trẻ muốn sống chung thì ông cũng không ngăn cản. Hôm nay hai người thức giấc, Bùi Chi Hành nhìn cô một lúc rồi đột nhiên kêu, Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ còn buồn ngủ nhìn anh, muốn anh ôm cô, Bùi Chi Hành ôm cô, thì thầm, hôm nay là một ngày lành. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cái gì? Bùi Chi Hành cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói, hôm nay chúng ta đi đăng ký nhé. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn cuốn lịch nhỏ trên tủ đầu giường. Trên đó là tập hợp những ngày lành mà cô đã khoanh N trước đó. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, mỉm cười đáp, được, đi đăng ký kết hôn rồi. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành mặc đồ đôi. Bùi Chi Hành mặc áo sơ mi trắng và quần đen. Còn Lộ Tuệ Tuệ mặc áo sơ mi trắng cổ tròn nhỏ và váy xếp ly màu đen. Để lộ đôi chân thon dài, nhìn trang phục của cô. Bùi Chi Hành cau mày, lạnh không? Không đâu, em mang vớ. Bùi Chi Hành nhìn kỹ mới phát hiện cô đang mang vớ tệp với màu da. Không hề bị lộ, anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một lúc rồi mới rời đi. Quyết định của hai người tuy hơi qua loa nhưng cũng không qua loa đến thế. Lúc trước Lộ Tuệ Tuệ chưa đóng cảnh đăng ký kết hôn bao giờ. Cô cũng không biết là định mệnh hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà lần đầu tiên đi đăng ký kết hôn là với Bùi Chi Hành. Ban đầu, Lộ Tuệ Tuệ cho rằng thủ tục đăng ký khá rườm rà. Cô không ngờ thoáng chốc đã hoàn thành. Khi họ nhận hai cuốn sổ màu đỏ, Lộ Tuệ Tuệ vẫn hơi bối rối. Vậy là, xong rồi hả? Cô hỏi Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành mở ra nhìn, mỉm cười đáp. Xong rồi, lúc ra ngoài với Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ mở giấy đăng ký kết hôn xem thử. Khi nhìn thấy bức ảnh của hai người, khóe môi cô bất giác cong lên. Đẹp quá, đây là sự thật, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đều đẹp. Dù tùy tiện chụp như nào cũng thấy đẹp. Nghe cô tự khen mình, Bùi Chi Hành trả lời. Đúng thật, anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, vợ anh đẹp. Lộ Tuệ Tuệ nghe anh gọi thế, tai nóng nóng, sau khi hai người cầu hôn, họ gọi tên đối phương, thỉnh thoảng lên giường sẽ có vài xưng hô đặc biệt khác, nhưng Bùi Chi Hành chưa bao giờ gọi cô là vợ, Lộ Tuệ Tuệ cũng chưa bao giờ gọi anh là chồng. Đối với hai người, xưng hô này chỉ được kêu sau khi đăng ký. Hai bên đều muốn có cảm giác nghi thức. Nhìn đôi tay đỏ bừng của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành cười, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Vợ ơi, anh gọi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, ngẩng đầu nhìn anh sao thế? Bùi Chi Hành, anh đang tập. Lộ Tuệ Tuệ, tập gì? Cô bối rối. Bùi Chi Hành nhéo tai cô, cười mà không nói. Sau khi nhận được cái nhìn của anh, Lộ Tuệ Tuệ đã hiểu. Anh tập gọi cô là vợ. Lộ Tuệ Tuệ đỏ mặt thúc giục anh, chúng ta về đi. Bùi Chi Hành cười, không ngoài dự đoán, tin cả hai xuất hiện tại cục dân chính được tiết lộ. Bản thân Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cũng không giấu giếm nên việc họ bị phát hiện là điều dễ hiểu. Khi hai người rời cục dân chính trở về nhà, Lộ Tuệ Tuệ nhận được cuộc gọi từ Lộ Cảnh Sơn và Lục Niên Niên, hai người đều hỏi cô đã đăng ký chưa. Lộ Tuệ Tuệ bảo đã đăng ký rồi. Lộ Cảnh Sơn, vậy buổi tối về nhà ăn một cơm nhé con. Lộ Tuệ Tuệ, dạ. Lộ Niên Niên lập tức gửi lì xì to chúc mừng cô. Chúc mừng cô từ chưa lập gia đình sang đã kết hôn. Lộ Tuệ Tuệ cười nhận lấy. Lộ Niên Niên, mặc dù chị đã kết hôn nhưng chị yên tâm, em vẫn sẽ nuôi chị. Lộ Tuệ Tuệ, tối nay về nhà ăn cơm. Lộ Niên Niên, ok. Sau khi trò chuyện với Lục Niên Niên, Hạ Lệ Dục cô đăng bài lên Weibo để thông báo cho fan về tin vui này. Lộ Tuệ Tuệ không từ chối, nói sau khi về nhà cô sẽ chụp ảnh đăng. Khi về đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ chụp giấy đăng ký kết hôn của cô đăng Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, chồng tôi, X, vợ tôi. Lộ Tuệ Tuệ, hai người mới vừa đăng Weibo. Fan mừng như điên. Chúc phúc. Trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử cuối cùng cũng kết hôn. Tuệ Tuệ mãi mãi hạnh phúc nhé. Sếp Bùi nhất định phải chăm sóc Tuệ Tuệ của chúng tôi thật tốt. Vui quá đi. Tôi muốn hỏi khi nào hai người sẽ tham gia chương trình để show ân ái vậy? Tuệ Tuệ, lâu rồi cô không tham gia chương trình tạp kỹ. Nhớ cô quá chừng. Chúc phúc, fan và các diễn viên. Đạo diễn từng hợp tác với cô trước đây cũng bình luận bên dưới, gửi lời chúc phúc đến hai người. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nằm trên giường, lướt Weibo, vui vẻ cười. Hai người đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Buổi tối, hai người về nhà ăn cơm. Nghiêm Tư Nhân và những người khác đang ở nước ngoài và không thể bay về để chia sẻ bữa tối vui vẻ này với họ. Nhưng ngay khi biết hai người đã đăng ký, bà ấy đã chuyển một số tiền khổng lồ cho Lộ Tuệ Tuệ để chúc mừng việc cuối cùng bà ấy cũng có con dâu. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Dưới sự thuyết phục của Bùi Chi Hành, cô nhận lấy. Sau khi về nhà họ Lộ ăn tối, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành về nhà. Hôm nay họ đăng ký kết hôn rồi, là ngày cực kỳ đặc biệt nhưng hình như cũng không có gì đặc biệt lắm. Vẫn là một ngày bình thường và hạnh phúc, vẫn là cuộc sống mà cô mong muốn. Bùi Chi Hành, cô quay đầu lại nhìn người lái xe bên cạnh mình. Bùi Chi Hành hơi khựng lại, cụp mắt nhìn cô. Em không định đổi xưng hô à? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cười nói, chồng. Cổ họng Bùi Chi Hành lên xuống, trả lời. Lộ Tuệ Tuệ, không có gì. Cô cười, em cũng tập chút. Bùi Chi Hành giơ tay qua nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Về đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện trong nhà có nhiều đồ. Cô nhướng mày nhìn những bông hoa trong phòng. Bùi Chi Hành, anh bảo trợ lý chuẩn bị. Anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, vợ, Bùi Chi Hành cúi đầu hôn lên môi cô. Tân hôn vui vẻ, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, đáp lại nụ hôn của anh và nói, tân hôn vui vẻ. Rất lâu trước đây, Lộ Tuệ Tuệ đã tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình. Ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ ở lại bệnh viện nhiều nhất là 2 năm rồi sẽ rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại may mắn đến thế khi được tới đây. Cô cảm ơn nguyên chủ đã trao cơ hội cho cô và cảm ơn gặp mọi người ở đây. Cô thực sự may mắn, rất may mắn. Hai người ôm hôn, thì thầm bày tỏ lời yêu với đối phương. Gió ngoài cửa sổ rất nhẹ, hòa với lời thì thầm của họ. Đêm tân hôn đặc biệt, ký ức của Lộ Tuệ Tuệ dừng lại trong phòng khách. Từ lúc về phòng, cô không có cơ hội nói được một câu hoàn chỉnh. Khi Lộ Tuệ Tuệ bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ hình như thể lực cô đã tốt hơn trước. Ít nhất thì cô không còn buồn ngủ sau khi làm việc đó nữa. Bùi Chi Hành đang hôn cô, nắm tay cô, hôn xong, Bùi Chi Hành chợt thì thầm vào tai cô. Vợ ơi, anh nói với giọng trầm, anh yêu em. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, mỉm cười nhìn anh, em cũng vậy. Rất yêu, cô đã quên bắt đầu từ khi nào mà cô đã có hình bóng anh trong tim. Có lẽ nó vẫn luôn ở đó. Bùi Chi Hành cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn em đã đồng ý đồng hành anh. Bước trên con đường trải đầy hoa của riêng đôi ta. Anh thật may mắn khi được cưới em. Mở Bùi, cách chương.